Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, người có thể hối hận. Tại Thương Viễn Bệ Hạ tràn ngập kinh y ánh mắt bên trong. Dương Mạc đẩy ra thiết bối cự viên miệng lớn, trực tiếp đem ngưng huyết chu quả ném vào hắn trong miệng. Ách, lão đại, cũng không phải ta hoài nghi ngươi. Ngươi thật là đan sư. Dạng này thật có thể cứu hắn. Ta thế nhưng là biết. Ngưng huyết chu quả là võ vương cảnh võ tu dùng tới cô đọng võ cốt. Tiểu Hắc hoài nghi truyền âm nói. Nói không hoài nghi, nhưng ngữ khí rõ ràng mang theo hoài nghi. Vậy ngươi có biết rõ, ngưng huyết chu quả cũng có thể ngưng huyết. Mượn nó dược tính, ta đem thiết bối cự viên huyết dịch ngưng tụ, liền có thể nhượng độc tính phân rời. Vô cùng nhẹ nhõm liền có thể cứu nó. Dương Mạc đáp lại nói. Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy không biết. Nó không phải trúng độc nửa năm sao? Chỉ sợ độc tính đã sâu tận xương tủy đi. Biện pháp này chỉ sợ cứu không được. Dương Mạc lắc đầu. Vậy ngươi cũng quá xem thường thiết bối cự viên. Nó thế nhưng là yêu thú cấp 7. Ta tra xét. Nó một mực đem độc tính áp chế ở trong máu. Chính bởi vì hao phí cự lực đi áp chế, cho nên hắn khí tức rất hư nhược. Đừng đánh quấy rầy ta. Nhìn xem liền đi. Dương Mạc vừa nói, tinh thần lực cảm ứng lên. Cùng lúc đó, ngự vườn hoa bên ngoài, nhị hoàng tử Thương Ngô, thập tam hoàng tử Thương Hạo Vũ cùng Mạnh Hành tụ cùng một chỗ. Lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn ngập nghiền ngẫm. Mạnh Hành tại ba người chung quanh bố trí trận pháp. Bọn họ nói chuyện, người ngoài căn bản nghe không được. Đa tạ nhị ca, đa tạ Mạnh đại nhân tương trợ. Lần này vững vàng có thể diệt trừ Dương Mạc này hỗn đàn. Thương Hạo Vũ trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Thương Ngô lắc đầu, người cũng quá vô dụng. Thân phận lệnh bài đều rơi tại trong tay hắn. Cũng may mắn Mạnh đại nhân đuổi tới. Nếu không không nhưng ngươi không may. Ta cũng muốn không may. Mạnh Hành khoát tay áo. Cao thâm khó lường nói ra. Các ngươi đều yên tâm tốt. Có ta Thiên Hà Cốc trận pháp đã cách trở. Tiểu tử kia cho dù thật là đan sư, cũng cứu không thiết bối cự viên. Thương Ngô hiểu ý, vội vàng ôm quyền nói. May mắn Mạnh đại nhân độc. Đại nhân yên tâm, chỉ cần thiết bối cự viên vẫn lạc. Bản hoàng tử trưởng khống huyền hỏa vương triều liền là thiết tranh tranh sự thực. Đến lúc đó đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mạnh Hành hài lòng cười lên. Người cũng yên tâm, có ta Thiên Hà Cốc che chở. Đến lúc đó huyền hỏa vương triều, rất nhanh liền có thể trở thành trung đẳng vương triều. Một bên, Thương Hạo Vũ đôi mắt sáng lên. Nhị ca, đến lúc đó có thể đừng quên đệ đệ chỗ tốt. Thương Ngô ngửa đầu cười một tiếng. Đó là tự nhiên. Đến lúc đó, Hạo Vũ ngươi liền an tâm chờ lấy trở thành cấp thấp vương triều đế vương đi. Về sau huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định có thể nhất cử thành lập thượng đẳng vương triều. Vừa nói, ba người đều là cười lên. 2 giờ đi qua, tại Thương Viễn có chút thần tình khẩn trương bên trong. Thiết bối cự viên quanh thân phát ra hắc khí càng ngày càng nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là độc tính phát tác? Còn là ở đẩy ra kịch độc? Thương Viễn trong lòng nóng nảy. Thiết bối cự viên sự tình quan vương hướng an nguy a. Rốt cục, đường thiết bối cự viên phát ra hắc khí đi đến cực hạn lúc. Đột nhiên tản đi. Sau một khắc, chỉ gặp thiết bối cự viên trong mắt thần thái càng ngày càng nồng đậm. Hướng Dương Mạc khẽ gật đầu. Lấy đó cảm tạ, yêu thú cấp 7 đã thông linh. Mặc dù không cách nào miệng phun tiếng người, nhưng trí tuệ đã không thấp. Không cần cảm ơn ta. Người phối hợp bệ hạ diễn kịch liền đi. Dương Mạc vỗ vỗ thiết bối cự viên bờ môi. Mở miệng nói. Không có biện pháp. Người này quá khổng lồ. Nằm tại trên đất. Cũng chỉ có thể đập tới bờ môi vị trí. Thiết bối cự viên gật đầu. Nhìn về phía Thương Viễn. Thương Viễn từ trong ngây người tỉnh táo lại. Vội vàng tiến lên giao phó tới. Sự tình. Thương Viễn cung kính hướng Dương Mạc thi lễ một cái. Dương đại sư. Đại ân không lời cảm ơn hết được. Về sau phàm là cần phải vương triều địa phương, cứ nói miệng. Dương Mạc sững sờ, không nghĩ tới Thương Viễn dám nói dạng này lời nói. nhưng nghĩ lại, cũng minh bạch, Thương Viễn chỉ sợ là muốn mượn này lôi kéo Thông Huyền Tông. Dù sao Thông Huyền Tông nắm giữ võ tôn, đây chính là liền trung đẳng vương triều đều kiêng kỵ tồn tại. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc nói, bệ hạ khách khí, Thương Viễn mười phần hài lòng Dương Mạc thái độ cùng tính tình. Do dự nói, chỉ là ở sự tình kết thúc trước đó, chỉ sợ còn phải ủy khuất Dương đại sư. Bất quá đại sư yên tâm, hoàn thành sau đó, ta nhất định đem việc này công bố thiên hạ. Dương Mạc không quan trọng nhún vai, người này nhượng thiết bối cự viên trang chết. Bản thân liền đoán được chờ một lúc sợ rằng phải đối mặt nhị hoàng tử đám người đả kích. Bất quá này có cái gì quan hệ? Dù sao bọn họ muốn không may. Ngự vườn hoa bên ngoài, đám người thấy được bệ hạ cùng Dương Mạc ra tới, vội vàng chào đón. Nhị hoàng tử Thương Ngô gấp hỏi, phụ hoàng, kết quả như thế nào? Thương Viễn bệ hạ sắc mặt âm trầm đáng sợ, gian nan mở miệng nói, hộ quốc yêu thú vẫn lạc. Cái gì? Tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, cùng nhau đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Hừ, lớn mật Dương Mạc, ngươi hại chết ta Huyền Hỏa Vương triều hộ quốc yêu thú, ngươi có biết rõ cái này đại biểu cái gì? Thương Ngô sắc mặt trầm xuống, hét to nói, Thương Hạo Vũ cũng là bước ra một bước, trầm giọng nói, hộ quốc yêu thú vẫn lạc. Xung quanh vương triều lúc nào cũng có thể xâm lấn. Dương Mạc, người hại thiên hạ lê dân. Hừ, ta liền đã nói, tiểu tử này cứu không hộ quốc yêu thú. Thương Viễn bệ hạ, người có thể hối hận. Mạnh Hành hừ lạnh nói, trong mắt lại tràn ngập ý mừng. Thương Viễn bệ hạ vung tay lên, Thương Ngô, người chăm sóc hộ quốc yêu thú, lại lệnh hắn vẫn lạc, có thể biết tội. Thương Ngô sững sờ, phụ hoàng, rõ ràng là Dương Mạc, chấm ngoặc kép, ngừng nói, Dương Mạc cho dù thất bại, vậy cũng chỉ là nhượng hộ quốc yêu thú trước thời hạn 2-3 ngày vẫn lạc. Nhưng ngươi, tội không thể tha thứ. Thương Viễn nổi giận nói, Thương Ngô quá sợ hãi, vội vàng quỳ sát xuống, phụ hoàng, nhi thần biết tội. Thương Viễn đem ánh mắt rời về phía Thương Hạo Vũ, Vũ Nhi, thân phận của ngươi lệnh bài đây. Thương Hạo Vũ biến sắc, cắn răng, vội vàng quỳ sát xuống, chỉ Dương mà khẩn trương nói, hồi phụ hoàng, chấm ngoặc kép, không cần giải thích, nhìn bộ dáng xác thực là ném, ngươi có biết tội của ngươi không? Thương Viễn cắt ngang Thương Hạo Vũ. Thương Hạo Vũ há hốc mồm, muốn rảo biện, nhưng hắn xác thực đã không cách nào xuất ra thân phận lệnh bài. Đành phải bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, gian nan mở miệng, nhi thần biết tội. Thương Viễn sắc mặt càng bỏ thêm hơn băng lãnh, trầm giọng nói, người tới, chấm ngoặc kép, chờ đã. Mạnh Hành vội vàng cắt ngang Thương Viễn, lắc đầu nói, Thương Viễn bệ hạ, cái này có sai lầm công chính a. Nha, Mạnh Hành, mấy năm không thấy, bây giờ ngươi ngay cả vương triều nội chính đều suy nghĩ can dự. Chẳng lẽ quên đan minh quy củ? Minh chủ Tạ Chính thanh âm vang lên. Mạnh Hành giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Chính. Lớn mật Tạ Chính, ngươi bất quá là hạ đẳng vương triều phân minh minh chủ. Càng chỉ là ngũ tinh đan sư. Dám can đảm dạng này cùng ta nói chuyện. Tạ Chính không sợ nhìn thẳng Mạnh Hành. Ngươi là lục tinh đan sư thì tính sao? Cũng bất quá là phó minh chủ. Lão phu thế nhưng là minh chủ. Tại đây Huyền Hỏa Vương triều, đan sư đều nghe lệnh của ta. Thương Viễn cảm kích nhìn Tạ Chính một cái, không có để ý tới hai người ầm ĩ nháo. Mở miệng nói, đem nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử giải vào thanh tâm điện. Không có ta mệnh lệnh, không được bước ra một bước. Hai vị hoàng tử sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, thở mạnh cũng không dám ra. Bất quá Dương Mạc lại là nhìn thấy Thương Ngô trong mắt xẹt qua vẻ châm chọc, dừng tay. Đang cùng Tạ Chính tranh chấp, Mạnh Hành quát lên một tiếng lớn, quanh thân cường hoành linh lực ba động dâng trào. Ta nói cái này bất công, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.